Trần Thần vuốt một cái nàng xinh xắn tinh xảo mũi ngọc, cười trêu nói như thế nào? Không phải mới vừa nói muốn cùng ta một chỗ sao? Lúc này làm gì vậy lại kéo lên y y các nàng? Gợi cảm mỹ phu nhân mắt co đỏ mặt. Thanh âm nhẹ giống như mũi kêu đấy. Nhăn nhăn nhó nhó mà nói ngươi cường tráng giống như đầu ngưu tự như. Ta một người cùng ngươi cùng một chỗ còn không bị ngươi giày vò chết rồi hả? Ta cũng không ngốc. Ha ha ha, thì ra là thế. Trần Thần yêu chết cái này thẹn thùng đáng yêu đại yêu tinh rồi. Ca Thái Thản đột nhiên duỗi đầu bu lại, thấp giọng nói sau lưng ngươi. Chung phương hướng nữ nhân kia theo lên phi cơ bắt đầu tự thỉnh thoảng hướng ngươi bên này xem, giống như nhận thức ngươi. Trần Thần khẽ nhíu mày, gật đầu nói không có việc gì ta đã biết. Hứa Phượng Hoàng ăn ăn cười nói xem ra của ta tiểu nam nhân là càng ngày càng chiêu nữ nhân oa thích rồi. Tùy tùy tiện tiện tự cấu kết lại một cái. Ta đi xem nàng trường cái dạng gì. Sướng hay không coi trọng ngươi. Chớ hồ nháo. Trần Thần bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc của nàng. Nói ngươi chừa chút thần. Ta đi xem. Hay là cường gia mới tốt. Ân cẩn thận một chút. Mỹ phu nhân nhu thuận gật đầu. Trần Thần cởi dây nịt an toàn ra đứng lên. Thái Thản theo như lời nữ nhân kia vừa vặn cũng đứng dậy. Nhìn xem nàng dáng vẻ thước tha mềm mại bóng lưng. Trần Thần một hồi nho nhỏ hoảng hốt. Là có chút nhìn quen mắt. Giống như ở đâu bái kiến. Nữ nhân kia một bộ hoa hồng đỏ sườn xám. Dáng người cao gầy. Gợn sóng tóc quăng. Da thịt trắng tuyết. Như ngọc tay phải trên cổ tay trắng buộc lên một đầu thủy tinh vòng tay. Sáng chói chói mắt. Màu đen mảnh cao gót trong săn đen một đôi trắng nõn non chân nhỏ móng tay bôi trở thành hồng nhạt. Mị hoặc kinh người. Từ nơi này thân cách ăn mặc đến xem. Nàng hẳn là cái chừng 30 tuổi phu nhân. Trần Thần hơi có chút buồn bực. Hắn tự hồ không biết nữ nhân như vậy a. Có phải bị Hứa Phượng Hoàng vui đùa lời nói trúng rồi, phụ nhân này phạm mê trai vừa ý hắn rồi hả? Mang theo một chút hồ nghi. Trần Thần cùng ở sau lưng nàng hướng toilet đi đến. Sau đó chọn điếu thuốc ở đằng kia trông coi. Cũng không lâu lắm. Nữ nhân kia đi ra. Lễ phép hướng hắn mỉm cười. Lạch cạch một tên con trai trong miệng thuốc lá rơi trên mặt đất. Trong mắt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Mỹ nữ. Siêu cấp đại mỹ nữ Trần Thần không thể không bái kiến mỹ nữ. Nữ nhân bên cạnh hắn ở bên trong. Đáng yêu đáng yêu. Xinh đẹp xinh đẹp. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khêu gợi gợi cảm. Vũ mị vũ mị. Hắn xem như duyệt lấy hết xuân sắc. Nhưng chưa từng có cái đó một cái nữ nhân có thể cho hắn mang đến mãnh liệt như vậy thì giác trùng kích cái này mỹ phu nhân. Không đúng mỹ nữ. Cũng không đúng diễm phụ. Lại càng không đối với Trần Thần ngạc nhiên phát hiện. Hắn thậm chí có chút ít cầm nắm không đúng cái này tuyệt sắc mỹ nữ niên kỷ trên người của nàng có thiếu nữ hồn nhiên rực rỡ. Có phu nhân gợi cảm thành thuộc. Có trà trộn gió trăng vũ mị. Có cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lãnh diễm. Có khiến người hoang mị thực cốt mị hoặc. Những này bất đồng khí chất nàng vậy mà đều có. Hơn nữa hoàn mỹ vô khuyết hỗn hợp lại với nhau. Tạo thành một loại phi thường đặc biệt mê người phong tình. Một mực hấp dẫn lấy hắn. Lại để cho hắn tim đập thình thịch. Trần Thần xác định. Cái này là mình là lần đầu tiên thấy nàng. Nhưng không biết vì cái gì. cái này xinh đẹp mỹ nữ lại cho hắn một tia cảm giác quen thuộc. Hết sức kỳ quái. Tiên sinh, có thể lại để cho ta đi qua sao? Tiểu mỹ nhân có chút nghiêng đầu. Mặt mày cong cong. Khóe miệng nhếch lên một cái mỹ mỹ độ cong. Toát ra cái kia bôi dí dỏm cùng đáng yêu đủ để nhắm trúng bất luận cái gì nam nhân chịu khom lưng. A, có thể Trần Thần cùng chưa thấy qua nữ nhân sơ ca tự như có chút bối rối mở ra một con đường. Cảm ơn tiểu mỹ nhân cười nhạt một tiếng. Mang theo một cổ hoa anh túc hương xẹt qua hắn. Đi đến cái ao nước trước giặt tay. Sau đó cúi người lau son môi. Trần Thần tự đứng tại nàng chính phía sau. Nhìn xem hoa hồng đỏ sườn xám hạ nhếch lên cái kia bôi quả đào hình rất tròn mông đẹp. Nhịn không được rút khẩu hơi lạnh. Cái tư thế này thật sự là quá ca múa nhạc rồi. Ngoại trừ thái giám cùng cứng rắn không đứng dậy nam nhân bên ngoài. Ai thấy đều chịu không được. Cho nên hắn hạ thân tiểu huynh đệ cũng rất không an phận đã có ngẩng đầu đứng thẳng tư thế. Nữ nhân này yêu sướng được đến muốn mạng người a càng làm máu người mạch bành trướng rất đúng. Mỹ nữ này bôi hết son môi về sau. Còn nhổ ra nhụy hoa tựa như hồng nhạt cái lưỡi liếm liếm cặp môi đỏ mọng. Một bên thè lưỡi ra liếm còn một bên như có như không ở trong kính xong hắn vũ mị cười khẽ. Cái kia tao đãng nhiệt tình không gì sánh kịp. Trần Thần đáng xấu hổ triệt để cứng ngắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 492 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 492 Thiên biến hào phóng nữ. Trần Thần có chút mờ mịt cúi đầu nhìn mình dưới hán cao cao nhô lên một đống. Đây là hắn lần thứ nhất như thế kìm lòng không được. Hắn chính mình cũng không biết đây là thì sao. Không chính là một cái nữ nhân nhếch lên mông đẹp nhẹ nhàng chập chờn hai cái. Lại hướng hắn cười cười nha. Lại không có cởi hết trần trụi câu dẫn hắn. Làm sao lại cứng ngắc đâu này. Trần Thần tự xưng là coi như là duyệt tận nhân gian xuân sắc. Trong hậu cung có rất nhiều thiên kiều bá mỹ tiểu mỹ nhân. Hoặc thanh thuần hoặc lãnh diễm hoặc gợi cảm hoặc vũ mị hoặc thoát tục hoặc cao quý. Đều là đạt trình độ cao nhất tuyệt thế mỹ nữ. Có được bách hoa hoa thơm cỏ lạ. Hưởng hết diễm phúc hắn tự cho là rất khó gặp lại đến một cái lại để cho hắn ầm ầm tâm động thú huyết sôi trào nữ nhân. Nhưng hôm nay hắn tính sai. Cái này yêu mị sườn xám mỹ nhân quả thực là trời sinh hồ ly tinh. Sinh hạ đến chính là muốn nam nhân mệnh đẹp đẽ mỹ nữ rất hài lòng tiểu nam nhân phản ứng. Cười mà quyến rũ lấy xoay người lại bước liên tục nhẹ nhàng. Chập chờn lấy yêu xà đi đến hắn trước người. Trần Thần không biết như thế nào vô ý thức muốn tránh. Nhưng lập tức tỉnh ngộ lại như vậy thật sự là quá không có phong độ rồi. Liền miễn cưỡng trấn định lại hướng nàng cười cười. Tiên sinh! Ngươi phải biết. Như vậy mê đắm nhìn xem một vị phu nhân thật là không lễ phép hành vi. Ánh mắt của ngươi rất có xâm lược tính. Lại để cho ta đều có điểm sợ hãi. Cái này hồ ly tinh tự như mỹ nữ cách hắn rất gần. Cơ hồ tự rút vào trong lòng ngực của hắn. Hồng nhuận phơn phớt mỹ môi nhi bật hơi như lan. Mê người hương thơm lượn lờ. Coi như can trường xuân dược giống như. Nho nhỏ hút vào một tia cũng đủ để lại để cho máu người mạch bành trướng. Trần Thần có chút ngửa ra sau. Cái này miệng của nữ nhân môi cách môi của hắn gần chỉ có một ngón tay khoảng cách. Nếu là hắn không ly khai một điểm, há hốc mồm có thể thân đến nàng. Cái này hồ ly tinh trong miệng nói xong sợ hãi. nhưng cử chỉ lại rất lớn gan. Cơ hồ tự yêu thương nhung nhớ rồi. Quả thực tự là trần trụi ở câu dẫn hắn phạm tội. Ánh mắt của ta bất quá xâm lược tính cũng so ra kém hành vi của ngươi càng xâm lược tính. Ta hiện tại trong lòng so ngươi còn khẩn trương còn sợ hãi. Trần Thần ngửa đầu gian nan mà nói. A, vậy sao? Ngươi có cái gì thật khẩn trương rất sợ hãi hay sao? Đẹp đẽ mỹ nữ hé miệng cười khẽ. Phong tình vạn chủng. Trước ngực cao ngất hai luồng viên thịt có chút chập chờn lấy một cái mỹ diệu chấn động. Đẹp không sao tả xiết. Trần Thần rất thành thật mà nói ta sợ ngươi lại đột nhiên biến thành một đầu xà mỹ nữ ăn một miếng ta. Ha ha ha, đã ngươi như vậy sợ ta, vì cái gì ngươi tiểu đệ đệ còn thẳng tắp đỉnh lấy ta? Ân! Đẹp đẽ mỹ nữ cười đến rất làm càng. Nàng hạ một động tác càng thêm làm càng. Vậy mà thẳng tắp bắt được hắn cứng rắn khởi biểu diễn. Trinh Ngọc thủ hạ vuốt ve. Hồng nhạt đầu lưỡi liếm láp đỏ hồng bờ môi. Một bộ hào phóng nữ diễn xuất. Hơn. Y. Khà. Nam nhân khẩn yếu nhất địa phương đột nhiên ta ngộ ông nhu nghịch tập. Trần Thần hung hăng được rút khẩu hơi lạnh. Có chút kính sợ lại có chút chán ghét nhìn xem cái này hồ ly tinh. Nữ nhân này lá gan thật sự quá lớn. Thật không ngờ câu dẫn một cái mới quen nam nhân. Thoạt nhìn cũng không giống là cái gì đứng đắn nữ nhân. Hắn tuy nhiên kinh diễm tại đối phương sắc đẹp. Nhưng tuyệt đối sẽ không ưa thích loại này đản phụ đáng tiếc. Như thế tuyệt thế vưu vật dĩ nhiên là cái dâm oa. Loại nữ nhân này tuy đẹp hắn cũng không có hứng thú. Trần Thần không khách khí đẩy ra nàng. Âm thanh lạnh lùng nói thật có lỗi. Ngươi có lẽ hiểu được. Đây là tự nhiên phản ứng. Như thế nào tức giận. Xinh đẹp yêu nữ hơi trào phúng nhìn xem hắn. Xem thường mà nói nam nhân a ta còn không biết sao. Đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Trong miệng nói một đàn. Trong lòng nghĩ lấy một bộ khác. Ngươi dám nói đối với ta tuyệt không tâm động. Ngươi dám nói nếu ta cởi hết đứng tại trước mặt ngươi, ngươi hội nhịn được bất xâm phạm ta. Cái này Trần Thần từ nghèo. Thật sự là hắn không dám vỗ bộ ngực nói mình có thể bỏ qua vẻ đẹp của nàng sắc cùng câu dẫn. Cho dù nữ nhân này thập phần phóng đãng thối nát. Nhưng nếu như nàng thật sự hạ đủ công phu hắn hấp dẫn hắn. Hắn thật đúng là sẽ không kháng cự cùng cái này hồ ly tinh phát sinh một đêm siêu hữu nghị quan hệ. Nam nhân tự là như vậy tung tóm. Không có biện pháp. Ha ha. Xem ra ngươi còn là một thành thật nam nhân. Ta thấy nhiều hơn khẩu thị tâm phi. Ở trước mặt ta trang chính nhân quân tử hỗn đan. Ngươi so với bọn hắn đáng yêu nhiều hơn. Xinh đẹp yêu nữ ngón tay ngọc ngót ngót tại trên mặt hắn vạch lên chuồng vòng cười mà quyến rũ họa quốc. Yêu tinh kia Trần Thần nhịn không được tâm nhảy dồn dập. Nàng từng cái cử động. Từng cái dáng tươi cười. Từng cái biểu lộ đều có vô cùng mị hoặc. Dễ dàng tự khơi mào dục vọng của hắn. Ngươi có thể chán ghét nàng phóng đãng. Nhưng không cách nào cự tuyệt nàng phong tình. Cái này thập phần mâu thuẫn. Nhưng là thật sự. Ngươi lại câu dẫn ta mà nói. Ta sợ ta sẽ nhịn không được tại đây đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Ngươi muốn biết tuy nhỏ lại đáng yêu nam nhân thực chất bên trong đều có thú tính. Trần Thần hai con ngươi tinh quang bắn ra. Thoáng cái thò tay ôm nàng mềm mại vòng eo. Đồng thời cứng rắn hạ thân hung hăng mà đỉnh nàng thoáng một phát. Bị cái này hồ ly tinh nghịch tập nhiều lần. Là nam nhân đều phải phản kích. A, cái này gợi cảm xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nữ vũ mị trên mặt đẹp hiện lên một tia kinh hoảng cùng ngượng ngùng. Cho dù chỉ là trong nháy mắt lại không có thể thoát được qua ánh mắt của hắn. Trần thần có chút buồn bực. Cái này đảng phụ cũng sẽ thẹn thùng. Không phải là ta nhìn lầm rồi a? Buông ra hồ ly tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia giận dỗi cùng khẩn trương. Tại trong lòng ngực của hắn giãy du lên. Ông hương nhuyễn ngọc ma sát lấy thân thể của hắn. Lại càng thêm làm cho người phấn khởi. Kẻ gây tai họa vư vật a, nữ nhân này thân thể nhuyễn giống như bông tựa như. Tuyết da non như nước mùa xuân. Trắng nõn như tơ giống như. Xúc cảm kinh người được tốt. Trần thần có chút lưu luyến không rời ở nàng vĩnh lên rước trên môn đẹp bắt một bả sau thả nàng. Lại để cho nàng tại trong lòng ngực của mình nhăn nhó vài cái. Hắn thật sự muốn thú tính đại phát rồi. Tiểu lưu manh. Tiểu sắc lan lại lần nữa thu hoạch tự do về sau. Cái kia yêu nữ lại vẻ mặt mị ý. Hờn dỗi lấy nói không thể tưởng được ngươi tiểu gia hỏa này to gan như vậy. Lại dám phi lễ người ta. Chỉ bằng ngươi vừa mới đối với ta làm đấy. Ta có thể cáo ngươi quấy rối trần thần sửa sang lại hạ quần áo. Cười lạnh nói ngươi thì sao? Ngươi tốt được đi nơi nào? Chúng ta 50 bước đừng cười 100 bước. Ha ha! Được rồi! Không đùa với ngươi. Vừa rồi ta bất quá là xem ngươi tiểu gia hỏa này lớn lên thật đáng yêu với ngươi chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới bị ngươi chiếm được đại tiện nghi. Thiếu thiệt thòi chết ta rồi. Xinh đẹp giai nhân hướng hắn cười nhạt một tiếng. Vũ mị chi sắc thoáng cái toàn bộ không thấy rồi. Mà chuyện biến thành cao quý lãnh diễm cùng ung dung. Tựa như cao cao tại thượng một nữ hoàng. Làm cho người xấu hổ hình xấu hổ. Trần thần một hồi kinh ngạc. Nữ nhân này chuyển biến được cũng quá nhanh quá thoải mái đi à nha. Mới vừa rồi còn một bộ dâm oa đảng phụ bộ dáng. Hiện tại lại đã thành khí chất thoát tục. Ưu nhã bất phàm quý phụ nhân. Cái này. Đây rốt cuộc cái đó một cái mới thật sự là nàng. Như thế nào còn chuyện bất quá ngặt khom đến. Tiểu hài tử tự là tiểu hài tử. Ta bất quá là đường đi tịch mịch. Cùng ngươi khai mở cái tiểu vui đùa mà thôi, ngươi thật đúng là cho là mình lớn lên có nhiều xoáy. Nữ nhân thấy ngươi tự phạm mê trai. Tiểu mỹ nhân hơi trào phúng mà nói. Cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Trần thần lạnh lùng nói ngươi là ai? Dẫn ta tới đây có mục đích gì? Thật lớn tính tình xinh đẹp giai nhân khẽ cười nói nếu không phải tại dị quốc khó được đụng phải một cái đồng hương người. Ta mới chẳng muốn trêu chọc ngươi chơi đây này. Trần thần nao cau mày nói đồng hương. Đúng vậy. Ngươi là văn thành người A. Kiểm phiếu vé thời điểm ta nhìn thấy ngươi căn cứ chính xác kiện. Chúng ta thế nhưng mà đồng hương đây này xinh đẹp giai nhân thản nhiên nói. Trần thần rất là ngoài ý muốn cái này thiên biến thiếu nữ đẹp cũng là văn thành hay sao? Không phải đâu. Văn thành tuy nhiên địa linh nhân kiệt. Nhưng là không sinh ra tới đây chủng hại nước hại dân tuyệt thế yêu nghiệt a. Gặp tiểu nam nhân không tin. Xinh đẹp giai nhân mỉm cười nói ngươi đừng nghe miệng của ta âm giống như có chút quái. Đó là bởi vì ta trước kia một mực ở nước ngoài làm kinh doanh. Những năm này vất vả dốc sức làm xuống cũng coi như có chút thành tựu. Nhưng là chán ghét cùng người nước ngoài lục đục với nhau. Cho nên mới về nước nghỉ tới vài ngày thanh nhàn thời gian. Thuận tiện mua cái khách sạn cho hết thời gian. Tiểu bằng hữu về sau hữu cơ sẽ đi qua tỉ tỉ cái kia chơi. có thể cho ngươi đánh 50% a. Trần Thần tiếp nhận cái này hồ ly tinh truyền đạt danh thiếp, không đếm xỉa tới nhìn thoáng qua, lập tức khóe mắt có chút co rụt lại, kinh ngạc nói: Cửu Long Đế Hào Quốc Tế Khách Sạn, như thế nào ngươi mua được? Dĩ nhiên là nhà này. Xinh đẹp giai nhân khóe miệng nhếch lên một cái mỹ mỹ độ cong, ưu nhã cười cười nói: như thế nào, có vấn đề sao? À, không có gì. Có thể mua nổi nhà này có động tiêu tiền danh xưng là xa hoa khách sạn, xem ra thực lực của ngươi rất hùng hậu a. Không đơn giản. Trần Thần trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm cũng rất là nghi hoặc. Cửu Long Đế Hào vốn là Ninh Huyên tài sản riêng, tại quý phụ nhân cùng Ngô gia trở mặt trước khi tự vụng trộm bán sạc, ra đến quốc trước nghe nàng ngẫu nhiên nhắc tới, nói là bán cho Giang Châu một vị phú hào. Tại sao lại đến cái này, tay của nữ nhân ở bên trong có cái gì không đơn giản đấy? Cùng được cũng chỉ còn lại có trước rồi, cái khác ta không có cái gì. Xinh đẹp giai nhân nhìn xem hắn, khóe miệng có một vòng đắng chát, trong nháy mắt đó ủy khuất cùng chua xót làm cho người đau lòng. Có tiền là đủ rồi, làm người không thể quá tham lam. Trần Thần nhìn xem danh thiếp, lại nhìn xem nàng, thản nhiên nói: Tiếu Mị Nhi, tên rất hay, người cũng như tên. Vậy sao? Người hoa thiếp là tốt rồi. Xinh đẹp giai nhân trên mặt đẹp hiện lên một tia không hiểu mừng rỡ. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của hắn, nói: tốt rồi, tiểu đệ đệ, không hàn huyên với ngươi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng lâu như vậy, tỷ tỷ ngược lại không để ý. Bất quá tiểu tình nhân của ngươi khó tránh khỏi muốn ghen. Hẹn gặp lại a. Có rảnh đến tìm tỷ tỷ chơi a. Trần Thần nhìn xem cái này xinh đẹp thiếu nữ đẹp nhanh nhẹn rời đi, cười khổ xoa xoa mặt. Đi thì đi a, làm gì vậy còn đùa giỡn lão tử. Quyến rũ tự tự là quyến rũ tử, xem danh tự tự biết không phải là cái gì đứng đắn nữ nhân. Về sau tốt nhất hay vẫn là đừng gặp lại rồi. Còn có, các nàng này luôn cho hắn một loại là lạ cảm giác, nhưng lại không nói ra được ở đâu quái. Tự hồ có chút quen thuộc. Hoảng hốt tầm đó coi như ở đâu bái kiến. Trở lại chỗ ngồi, Hứa Phượng Hoàng nghiệt ngợm như đầu con chó nhỏ tựa như tại trên người hắn hít hà. Sau đó nháy mắt ra hiệu nói: ngươi không nghe lời a. Trên người cổ này mùi thơm của nữ nhân ở đâu ra? Không thể nào, nhanh như vậy mượn rơi xuống. Nói như vậy ta rất nhanh muốn có một cái tiểu muội đùa nghịch. Tuấn Trần Thần cười khổ vuốt vuốt mái tóc của nàng, nói mò mẫm nói: cái gì đó? Cái gì? Khẩu thị tâm phi gợi cảm mỹ phu nhân vĩnh lên miệng nhỏ, mặt mày cong cong mà nói: nữ nhân kia ta thấy rồi, kẻ gây tai họa cấp đấy, ngươi hội không tâm động? Trần Thần xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt, trêu đùa: ngươi đều nói nàng là kẻ gây tai họa rồi, ta còn tâm động cái gì? Gây tai họa chiêu khó à? Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Tốt rồi tốt rồi, chúng ta đừng nói nàng. Bất quá là bèo nước gặp nhau, về sau có thể hay không gặp lại hay vẫn là hai chuyện đây này. Trần Thần lười biếng thân thể nghiêng một cái, nằm ở mỹ phu nhân co giãn mười phần chợp mắt.